Cùng múa với sói, quyển 4, góc truyện audio.com. Đông Ly Thuần vươn tay ra, vén tóc bên má nàng, cười nói, nghe lén thật vui sao? Nàng cẩn thận nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn cũng không có tức giận, liền yên lòng, thuận thế tiến sát ngực của hắn. Hoán giận, Mã Văn Trọng đó thật đáng ghét, luôn muốn ngươi nạp phi, nếu đụng phải tính khí trước kia của nàng. Không chỉnh hắn kêu cha gọi mẹ mới là lạ. Đông Ly Thuần ôm lấy nàng, đi ra ngoài, giọng nói nhàn nhạt, yên tâm, hắn quản ta không được. Ta cũng nghĩ thế, ngươi là Đông Ly Cách Thuần, luôn là tùy hứng, làm sằng làm bậy, ai dám trông ngươi. Nàng cười hì hì bấu cánh tay của hắn. Hắn dừng bước lại, cười cười với nàng, Liên Nhi nói sai rồi. Cõi đời này có một người có thể thao túng ta. Người nào? Sở Liên Nhi nheo mắt, một bộ dáng chuẩn bị tùy thời muốn cậy mạnh. Đông Ly Thuần bật cười, cạo nhẹ chóp mũi của nàng, cười nói, đứa ngốc, người kia chính là ngươi, hoàng hậu của ta. Sở Liên Nhi ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, làm bộ đánh hắn, trong miệng nói, hoàng thượng quá đề cao ta. Ta chỉ là một phụ nữ, sao có thể quản hoàng đế bệ hạ, này lan truyền đi ra ngoài. Những nho chua, phan nho một câu chế giễu nho thần, kia còn không ăn tươi nuốt sống ta sao? Nếu như không tới nghe lén, nàng còn không biết Đông Ly Thuần cưới nàng cần bao nhiêu dũng khí. Nàng cuối cùng cũng thấy được lợi hại của đám văn thần này. Phe phẩy há miệng là có thể đưa người vào chỗ chết. Huống chi nàng là hoàng hậu. Chỉ cần nàng hơi có chút không thể được, cũng sẽ bị đám người Mã Văn Trọng dùng ngòi bút làm vũ khí. Tựa như mới vừa rồi, dù không có thế còn dáng kéo nàng xuống ngựa, thật là không thể nhịn được nữa. Không thể nhịn nữa, Thuần, khí thế hoa quốc hung hăng. Chúng ta trừ hóa thân ra, cũng không có biện pháp khác sao. Nghĩ đến nàng để ý nhất vẫn là cái này. Hóa thân, trượng phu của mình cưới công chúa nước khác. Sở Liên Nhi nàng không có núi dựa gì, mà sau lưng người ta lại là binh lực cực lớn đến nghiêng cả Đông Ly quốc của Hoa quốc. Vị hoàng hậu như nàng, còn không phải xem sắc mặt của người ta làm việc, nàng một vạn cái không muốn. Thần sắc Đông Ly Thuần nghiêm chỉnh, Liên Nhi không cần phải lo lắng, ta sẽ không lấy công chúa Hoa quốc, nhưng còn có biện pháp khác sao? Nàng nhìn hắn, xuất binh, tình cảnh trước mắt của Đông Ly quốc. Quả thật không thể ra binh, quốc khấu cũng không hao nổi cho bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Bách tính cũng hao không nổi, Đông Ly Thuần cũng hao không nổi à. Hắn nhíu mày kiếm, giọng nói hơi trầm xuống. Cái này Liên Nhi không cần phải lo lắng, biện pháp sẽ có, nàng chu môi, ta biết ngay, Mã Văn Trọng kia không có lòng tốt. Hắn chính là đoán chắc trừ hòa thân ra, căn bản không có bất kỳ đường giải quyết. Cho nên, hắn mới không chút kiêng kỵ như vậy. Hừ, nàng căm tức cực kỳ. Cuộc đời thống hận nhất người khác đạp chân đau của mình. Mã Văn Trọng đó thật sự chọc giận nàng. Thuần, không thể hòa thân, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Đúng không? Đông Ly Thuần nhìn nàng, ánh mắt sáng lên, Liên Nhi có kế hay gì? Nàng ngẫm cảm, kế hay thì không có. Bất quá, kế thường ngược lại có. Chẳng qua là... Không biết bệ hạ có cao hứng nghe một chút không? Người nói, bất chi bất giác đã đi tới Thanh Âm Điện. Đông Ly Thuần ôm cả eo của nàng, đi lên bậc thang, lấy tình cảnh trước mắt của Đông Ly quốc. Xuất binh, khẳng định là không được, mà hoàng thượng lại không muốn thành thân, để cao chí khí người khác diệt uy phong mình. Cho nên, loại bỏ khả năng nghị hòa. Như vậy, cũng chỉ có một đường xuất binh. Trong điện bên, cho lui tất cả người hầu. Sở Liên Nhi ngồi ở trong ngực Đông Ly Thuần bắt đầu phân tích từng chút. Đông Ly Thuần ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ đàn mộc thơm. Ôm thân thể Sở Liên Nhi, gương mặt dựa vào gò má béo mập của nàng, mắt nhìn diện mạo xinh đẹp của nàng không chớp mắt, chỉ cần Sở Liên Nhi bắt đầu bày mưu tính kế thì giống như Khổng Tước. Khoe khoang tài năng của mình chung quanh. Mắt hạnh tỏa sáng, mặt mang xuân, một bộ lấp lánh sống động khiến mặt phấn của nàng thêm ba phần thần thái xinh đẹp. Tục ngữ nói không sai, nữ nhân tự tin là đẹp nhất, mặc dù chủ ý của nàng không hợp đạo lý, nhưng bởi vì nàng tự tin lại cực kỳ xinh đẹp, trên người càng như có ánh mặt trời, tản ra trận trận ánh vàng, khúc xạ đến chung quanh, làm nàng ở trong không khí hài hòa ánh vàng khắp nơi. Nàng tự tin mà mê người như vậy, Đông Ly Thuần bị mê muội thật sâu. Thuần, ý của ta rất đơn giản, hiện tại chúng ta không thể ra binh, nhưng về sau có thể, chờ cánh chim của chúng ta dần cứng cáp. Hừ, cho bọn họ xem một chút màu sắc, đóng 20 vạn quân ngoài thành bán nguyệt thì thế nào? Chỉ cần mưu kế của chúng ta thích đáng, bọn nhóc Hoa Quốc cũng không thể chiếm chút tiện nghi nào của chúng ta. Nếu như Hoa Quốc chỉ muốn thừa dịp Đông Ly Quốc bởi vì nội loạn và ngươi vừa mới lên ngôi mà còn chưa củng cố cơ sở hoàng quyền. Bởi vì không rảnh lo cái khác thì mới tiến binh xâm phạm phương Đông. Như vậy, chúng ta cũng dễ ứng đối rồi. Thuần, đánh người thế nào? Đầu tiên chính là co lại quả đấm trước, sau đó sẽ hung hăng vươn ra một cú. Đúng không? Đông Ly Thuần gật đầu một cái. Cẩn thận lắng nghe, nàng thấy hắn nghe nghiêm túc, càng có sức nói, vì vậy thanh thanh cổ họng, nói, đối phó Hoa Quốc, chúng ta cũng có thể thu hẹp quả đấm trước, chờ tập trung lực lượng sẽ vươn quả đấm ra, cho bọn họ một cú chí mạng. Đông Ly Thuần nheo mắt, hỏi, Liên Nhi có ý tứ là, chúng ta nuôi quân trước, rồi đả kích bọn họ, ngươi nói đúng phân nửa. Sở Liên Nhi khoa tay múa chân, chủ ý của ta là, mục đích của bọn họ rất có thể là thuật nấu sắt của Đông Lăng. Chúng ta rời toàn bộ công nhân nấu sắt và sắt thép tinh luyện cùng tất cả công cụ đi trước. Chuyển rời đến thành trấn an toàn khác. Sau đó, sẽ chuyển rời dân chúng Đông Lăng đến chỗ an toàn. Chúng ta để chống cả thành Đông Lăng, để cho bọn họ thành công đi vào, lại không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Hắc hắc, Đông Ly Thuần nghe hiểu, nhưng vẫn không nhịn được cau mày. Liên Nhi cái cách này tốt thì tốt, nhưng, vậy chúng ta chẳng phải mất đi cả Đông Lăng, chẳng qua là tạm thời mà thôi. Sở Liên Nhi giải thích, dĩ nhiên, ở thời điểm rời đi, chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt. Chiến tranh vừa bắt đầu, già yếu phụ nữ và trẻ con phải tổ chức rút lui trước. Một người cũng không để, cả lương thực võ lực Đông Lăng, toàn bộ chuyển rời đến những địa phương khác, có thể mang đi liền mang đi. Không thể mang đi, hủy diệt toàn bộ, hắc hắc, chờ Hoa Quốc tiến vào Đông Lăng, giống như chạy đến một địa phương xa lạ, phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, lại không tìm được một người hỏi đường, không tìm được một chút lương thực, còn không có ở ăn, mặc, cho bọn họ chỉ là một tòa thành trống không không hề giá trị. Hắc hắc, thắng lợi vui sướng mới vừa công thành mà vào sẽ rất nhanh bị đưa đám và nản chí thay thế. Hơn nữa bọn họ không tìm được lương thực, chỉ có thể chờ phía sau cung ứng. Một lúc sau, cũng chỉ có thể là gánh nặng. Đông Ly Thuần trầm tư, mặc dù Đông Lăng cũng không phải là thành trấn nông nghiệp quan trọng. Nhưng nhà cửa, đất đai, còn có hoa màu, hủy hết. Đến lúc đó, chờ mùa xuân sang năm, lương thực chúng ta dự trữ không chống đỡ được đến mùa thu. Sở Liên mới nói, này sợ cái gì, chỉ cần đánh bại bọn họ, cái gì cũng sẽ có. Nàng dừng một chút, trên mặt xinh đẹp có âm hiểm không rét mà run. Nàng cười lạnh hắc hắc, Hoa Quốc không phải là dã tâm bừng bừng sao. Hắc, lúc này chúng ta thành toàn bọn họ trước, chờ bọn họ một đường hát vang tiến mạnh vào Đông Lăng. Lại phát hiện, tòa thành quan trọng nhất Đông Ly Quốc chỉ là một tòa thành trống. Không có giá bao nhiêu, ta cũng không tin, bọn họ còn có thể hưng phấn, nếu như tướng lãnh của bọn họ là một người thông minh, nên lập tức lui về, nhưng tình huống như thế bình thường rất khó, bởi vì cái gọi là kiêu binh thất bại, đội quân kiêu ngạo, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại, bọn họ đã bị thắng lợi hưng phấn thay thế, sao còn phân rõ, đây chỉ là bẫy dập của chúng ta, sẽ tiếp tục tiến công. Đáng tiếc, lúc này, chính là thời khắc để chúng ta đánh ra. Cách chương.